Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau bán đấu giá, Khương Tiếu Uyên đều có chút tinh thần hoảng hốt. Càng nghĩ càng cảm thấy Cảnh Vân là tự cấp hắn hạ bộ. Sở dĩ ngay từ đầu nhắc tới mỗi tháng nhiều cho hắn 3 linh thạch đương lợi tức chính là vì làm hắn chú ý mặt sau lợi tức đi. Do đó xem nhẹ tiền vốn. Hiện tại hảo, lợi tức không cao, tiền vốn giá trên trời. Bị hố thảm, Khương Tiếu Uyên đầy đủ ý thức được xã hội hiểm ác. Uể oải không phấn chấn, ngay cả dị hỏa cũng không nghĩ nhìn. Nguyễn Cẩm Bạch nghiêng đầu nhìn nam chủ. Giống như khi dễ quá mức một chút, lại là vài kiện bán đấu giá vật phẩm qua đi. Làm vô số người trông mòn con mắt dị hỏa rốt cuộc tới. Này mặt dị hỏa rõ ràng còn không có thức tỉnh thần trí. Bất quá chỉ là kia màu tím mang theo điểm bạch diễm hỏa đoàn. Khiến cho người biết uy lực của nó không dung khinh thường. Dị hỏa không cần giới thiệu liền đủ để khiến cho một đống lớn người tranh đoạt. Nhiên gợi cảm bán đấu giá sư vẫn là đơn giản giới thiệu một chút dị hỏa. Này dị hỏa chính là mộc trung hỏa. Bị thiên lôi bổ trúng. Lại trải qua hơn ngàn năm. Mới trở thành như vậy một đoàn dị hỏa. Nhất thời vốn dĩ chỉ là tưởng thấu cái náo nhiệt tu sĩ cũng không khỏi có chút động tâm. Nguyễn Cẩm Bạch nhưng thật ra cảm thấy này dị hỏa rất thích hợp Khương Tiếu Uyên. Thư trung Khương Tiếu Uyên cái thứ nhất dị hỏa là ở tiết vực trung tìm được một sợi băng trung hỏa. Bất quá so sánh với tới rõ ràng này bị thiên lôi phách quá mộc trung hỏa càng thích hợp nam chủ. Muốn sao? Nguyễn Cẩm Bạch trưng cầu Khương Tiếu Uyên ý kiến. Còn tại hoài nghi nhân sinh, Khương Tiếu Uyên hung hăng trừng mắt nhìn Nguyễn Cẩm Bạch liếc mắt một cái. Muốn ngươi muội a, đây là hắn tốt khởi sao? Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu, bắt đầu kêu giới, kẻ có tiền là thật sự không thế nào để ý giá cả. Này dị hỏa tới đột nhiên, lại không có làm cái gì tuyên truyền, biết đến người cũng liền nhà đấu giá này đàn tu sĩ. Tuy rằng cũng có không ít người thông báo gia tộc những đệ tử khác lấy linh thạch tới. Nhưng rõ ràng là so bất quá tài đại khí thô Nguyễn Cẩm Bạch. Cuối cùng này dị hỏa bị hắn chụp được. Khương Tiếu Uyên cảnh giác mà nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Gian thương, mơ tưởng đem này dị hỏa cũng lại cho ta. Nguyễn Cẩm Bạch nhịn xuống suýt nữa không cười ra tới. Nam chủ hay là không biết này dị hỏa hắn cái này giá cả chụp được tới đã xem như thực tiện nghi. Liền tính thật sự lại cấp Khương Tiếu Uyên, kia cũng là Khương Tiếu Uyên kiếm quá độ. Thật sự không cần, Nguyễn Cẩm Bạch cấp cơ hội. Thật sự không cần, không hiểu biết dị hỏa giá thị trường, Khương Tiếu Uyên chém đinh chặt sắt. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu, mệt quá độ Khương Tiếu Uyên mang theo chính mình Tuyết Liên cũng không quay đầu lại chạy. Cái gì ngoạn ý a? Đương nhiên đi phía trước hắn còn dùng thần hồn lập hạ khế ước cấp Cảnh Vân đánh một cái giá trị thượng vạn thượng phẩm linh thạch giấy nợ. Hố nhà mình đồ đệ hố thực vui sướng, Nguyễn Cẩm Bạch thu hảo thần hồn khế ước. Chờ nam chủ khi nào trả nợ. Một người quản sự đối với đã mang lên đồng thau mặt nạ Nguyễn Cẩm Bạch cung kính báo cáo. Thiếu chủ, vị kia cùng ngài đồng hành khách nhân tựa hồ bị man tê cấp theo dõi. Có thể làm thượng quản sự người đều thông minh. Nếu thiếu chủ sẽ mời người nọ cùng đi phòng đấu giá. Thả tiến vào chỉ thuộc về hắn phòng cho khách quý. Tự nhiên quan hệ phỉ thiện. Không quan tâm rốt cuộc là cái gì quan hệ. Đăng báo một tiếng luôn là không sai. Sẽ bị người đỏ mắt, Nguyễn Cẩm Bạch nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Nhưng hắn này nhà đấu giá tự hào tiền mời chính là liền kém nói thẳng thân phận tôn quý. Không nghĩ tới cư nhiên còn có người dám tới đoạt bảo. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu nhíu mày. Người nọ cái gì tu vi? Kim đan sơ kỳ. Này nơi gia tộc đều không phải là Bắc vực. Là từ địa phương khác chuyển đến. Quản sự nói. Như thế hảo lý giải một chút. Bắc vực nhưng không có bao nhiêu người dám gan phì đến trực tiếp đi kiếp lớn nhất nhà đấu giá tự hào tiền mời khách nhân. Chỉ tiếc Khương Tiếu Uyên vận khí không tốt. Nguyễn Cẩm Bạch còn chưa từ phòng cho khách quý rời đi. Người nọ đại khái cũng chỉ thấy Khương Tiếu Uyên một người. Và lại đối phương thực lực thấp kém. Tuy rằng bọn họ nhà đấu giá áo đen có thể che giấu tu sĩ tu vi. nhưng chờ ra nhà đấu giá không phải vừa xem hiểu ngay. Người nọ nhất định cho rằng Tiết Liên cùng Dị Hỏa đều ở Khương Tiếu Uyên trên người. Như thế, xem ra vai chính lần này là quán thượng phiền toái. Bị hố thảm Khương Tiếu Uyên thứ 100 thứ tỉnh lại chính mình. Quyết định yêu quý chính mình. Rời xa gian thương. Rời đi nhà đấu giá lúc sau ngay cả không khí tựa hồ đều càng thêm tươi mát. Bất quá chỉ cần tưởng tượng đến chính mình nợ ngập đầu Khương Tiếu Uyên liền cảm thấy áp lực sơn đại. A, sư tôn cứu mạng. Bất quá Khương Tiểu Bằng hữu rõ ràng xin giúp đỡ sai người. Chính là nhà hắn sư tôn đem hắn hố thảm như vậy. Đã đi ra một đoạn đường Khương Tiếu Uyên bước chân lược dừng một chút. Ánh mắt một lệ, như thế nào có một loại mạc danh tim đập nhanh cảm giác. Giống như có cái gì nguy hiểm ở hướng hắn tới gần giống nhau. Khương Tiếu Uyên trong lòng hơi hàn, tận lực hướng người nhiều địa phương đi. Khương Tiếu Uyên ý tưởng là đúng. Nếu là giống nhau bọn đạo trích đồ đệ nhìn người nhiều cũng liền không giải quyết được gì. Đáng tiếc Man Tê lại là đối ngàn năm Tiết Liên nhất định phải được. Trực tiếp ở trên đường cái đã bị đoạt. Loại này thể nghiệm Khương Tiếu Uyên là không nghĩ lại đến lần thứ hai. Khương Tiếu Uyên dưới mặt đất đánh một cái lăn. Khó khăn lắm tránh thoát thật lớn hỏa cầu. Trên đường người đều có chút sao động. Có không ít thực lực thấp kém càng là sợ tới mức hét lên. Man Tê tưởng tốc chiến tốc thắng. Này cảnh Vân Thành chính là không cho phép có người ở trong thành tự mình ẩu đả. Lại nhiều chậm trễ một chút nói không chừng này thành thị hộ vệ đội liền tới rồi. Nếu là chọc đến thành chủ không mau liền càng không hảo. Làm Bắc vực lớn nhất một tòa thành. Nơi này thành chủ chính là Nguyên Anh lão tổ. Trong tay ngưng tụ nổi lửa diễm. Man Tê cười giữ tận nói. Tiểu tử thúi. Thức thời liền đem bán đấu giá đến đồ vật giao ra đây. Bằng không có ngươi đẹp. Man Tê sở dĩ có thể ở ít nhất 100 xuất khẩu lớn nhất nhà đấu giá tìm được Khương Tiếu Uyên ra tới vị trí. Tự nhiên cũng là có hắn độc môn tuyệt kỹ. Thấy đối phương thấp kém tu vi sau. Liền càng thêm xác định muốn đoạt bảo. Hiện tại đem người lấp kín. Tự nhận là kia Tiết Liên cùng Dị Hỏa đều là chính mình vật trong bàn tay. Thành thị hộ vệ đội một chốc một lát cũng tới không đến nhanh như vậy. Khương Tiếu Uyên cắn cắn môi dưới. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Ngạnh kháng khẳng định không được. Hắn đầu óc nhanh chóng chuyển động. Học Ngọc Thiên Khỉ làm ra kiêu căng bộ dáng. Không coi ai ra gì. Làm càn. Từ đâu ra cuồng đồ cũng dám đối bổn thiếu gia vô lễ. Đánh cướp đến thiếu gia trên đầu ngươi là muốn chết. Khương Tiếu Uyên kia phó tự phụ bộ dáng thật đúng là đem Man Tê cấp hù dọa. Sớm nghe nói Bắc vực lớn nhất nhà đấu giá tự hào tiền 10 khách nhân thân phận đều không đơn giản. Và lại đối phương kia không đem linh thạch đương linh thạch bộ dáng. Rõ ràng là nhà có tiền không âm thế sự tiểu thiếu gia. Bất quá hắn hiện tại hối hận cũng tới không vội. Tiểu tử này nhất định sẽ ghi hận thượng hắn. Có tiền không phải càng tốt sao? Chờ hắn cướp được Tiết Liên trợ bọn họ lão tổ đột phá. Hay là thật đúng là sẽ có người sẽ vì một cái chết đi luyện khí kỳ tiểu bối tới cùng một cái có được Nguyên Anh lão tổ gia tộc đối nghịch. Không có dự đoán được Man Tê cư nhiên như thế gan lớn. Khương Tiếu Uyên chỉ nghĩ thăm hỏi đối phương tổ tông 18 đại. Chỉ có thể căng ra đầu dùng luyện khí kỳ cùng kim đan kỳ đối thượng. Nếu là đối phương chỉ là trúc cơ kỳ. Khương Tiếu Uyên chưa chắc không thể một trận chiến, nhưng kim đan kỳ trong cơ thể kết ra kim đan, đã đạt tới nhất định thoát tục nông nỗi. Kim đan chính là có hơn 1000 thọ mệnh, thoát khỏi phàm trần ngũ cốc luân hồi. Lại há là Khương Tiếu Uyên hiện tại một cái nho nhỏ luyện khí đại viên mãn có thể đối phó. Bất quá là giây lát đối chiến mấy chiêu, Khương Tiếu Uyên liền cảm giác được tử vong tới gần hơi thở. Bất đắc dĩ Khương Tiếu Uyên trực tiếp đem túi càn khôn bên trong linh phù không lo linh thạch ra bên ngoài ném. Nguyễn Cẩm Bạch tới khi thấy chính là như vậy một cái kíp nổ linh phù. Một cái chật vật ngạnh kháng danh trường hợp. Đại khái là vai chính tiểu quỷ hiện tại không ngại. Nguyễn Cẩm Bạch đơn giản liền vây xem lên. Kỳ thật lấy vai chính nghịch thiên khí vận. Hắn thật cũng không cần tới. Bất quá rốt cuộc là có chút không yên tâm. cho nên vẫn là không nhanh không chậm mà lại đây. Đại Bạch Tiên Hạc vài lần tưởng đem Khương Tiếu Uyên ngậm khởi liền chạy. Bất quá Man Tê Kim Đan tu vi cấp bậc uy áp làm nó lòng có dư mà lực không đủ. Đương nhận thấy được Nguyễn Cẩm Bạch chủ động phóng xuất ra tới hơi thở. Nó hưng phấn mà vỗ vỗ cánh. Đại ngốc kỳ rốt cuộc được cứu rồi. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không vội vã đi cứu Khương Tiếu Uyên. Rốt cuộc ở đối phương còn không có đặc biệt nguy hiểm khi đi cứu một người. Cùng ở tánh mạng đe dọa là lúc cứu một người. Khác biệt chính là rất lớn. Người trước tuy rằng cũng sẽ cảm kích, nhưng hiệu quả lại xa xa không bằng người sau. Vừa lúc nam chủ hiện tại không thích hắn cái này áo choàng. Nếu làm không thích người cứu, nam chủ còn sẽ tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo sao? Ngay cả pháp bào cũng bị Khương Tiếu Uyên bùa chú cấp tạc phá. Man Tê đường đường một cái kim đan tu sĩ bị một cái luyện khí kỳ tiểu quỷ làm cho như thế chật vật. Có thể nào không thẹn quá thành giận, cũng thu trêu đùa tâm. Mặc kệ động tĩnh có thể hay không quá lớn, khí chỉ nghĩ đem kia tiểu tử thúi bóp chết. Nam chính trong sách nhưng không có gặp gỡ loại này cấp bậc chênh lệch quá lớn nguy hiểm. Cho dù có, cũng sẽ có cái gì tiền bối cao nhân hoặc là mỹ nhân tới cứu này với nguy nan bên trong. Nguyễn Cẩm Bạch sở dĩ thực chờ cũng là cảm thấy cốt truyện lực lượng nhất định sẽ làm mỗ tới cứu một chút nam chủ. Hung hăng soát một đợt hảo cảm độ. Bất quá thần thức bao phủ hạ thực lực vượt qua kim đan cũng không nhiều. Chờ, từ từ, Nguyễn Cẩm Bạch thần thức ở một cái quần áo anh tư táp sàng. Mũ có rèm che lại khuôn mặt nữ kiếm tu kia lược dừng một chút. Người này là Khương Tiếu Uyên, tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng này cứng cỏi không chịu thua. Đối mặt kim đan kỳ tu sĩ đều thượng có thể bình tĩnh ứng đối. Thả đối chính mình có thanh tỉnh nhận thức. Như vậy tính cách rõ ràng là thực hấp dẫn nữ hài tử. Thực lực thấp kém không đáng sợ. Đáng sợ chính là thực lực thấp còn không hề tiến tới. Nàng kia tu vi tựa hồ đã là kim đan hậu kỳ. Bởi vì trên người có che giấu tu vi bảo vật. Nguyễn Cẩm Bạch vừa mới thần thức đảo qua khi suýt nữa không có phát hiện. Nếu không có đoán sai này nữ tử chính là thư trung Khương Tiếu Uyên Bạch Nguyệt Quang. Vạn Kiếm Tiên Tông các đệ tử đại sư tỷ, tu chân giới đệ nhất mỹ nhân. Ở đối phương khó khăn lắm muốn ra tay khi, Nguyễn Cẩm Bạch hiện ra thân hình lắc mình đi vào Khương Tiếu Uyên trước mặt. Tay không vì Khương Tiếu Uyên ngăn lại nghênh diện mà đến thật lớn hỏa cầu. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, là ngươi, vốn dĩ đã tính toán vận dụng sư tôn cấp khác có phòng ngự trận pháp ngọc bản, Khương Tiếu Uyên kinh ngạc nói. Nguyễn Cẩm Bạch tay không lại đem kia thật lớn hỏa cầu đánh trở về. Nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Khương Tiếu Uyên. À, là ta, như thế nào? Không phải đại mỹ nhân. Cho nên thất vọng rồi. Không không không, một chút cũng không thất vọng. Khương Tiếu Uyên đối gian thương chợt cao chợt thấp hảo cảm độ bắt đầu ổn định bay lên. Nguyễn Cẩm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Trầm thấp gợi cảm thanh âm cao nhân tâm huyền. Kia đạo hữu yêu cầu ta cứu ngươi sao? Khương Tiếu Uyên không chút do dự nói. Yêu cầu, đương nhiên yêu cầu a Clow. Nguyễn Cẩm Bạch như suy tư gì gật gật đầu. Đúng vậy, là hẳn là cứu. Khương Tiếu Uyên đột nhiên cảm thấy chính mình đối Nguyễn Cẩm Bạch thành kiến quá lớn. Nhìn xem này thật tốt người. Nguyễn Cẩm Bạch tiếp tục nói. Rốt cuộc ngươi đã xảy ra chuyện. Ta thượng vạn thượng phẩm linh thạch không phải không ai còn. Khương đạo hữu ngươi nói có phải hay không? Khương Tiếu Uyên, hắn không nghĩ nói chuyện. Bạch cảm động, hai người tuy nói vừa cười. Nhiên tiếp được hỏa cầu Man Tê càng thêm táo bạo. Hung tợn mà nhìn mang theo đồng thau mặt nạ Nguyễn Cẩm Bạch. Vị đạo hữu này chẳng lẽ là muốn hư ta chuyện tốt? Vì một cái tiểu quỷ cùng ta một cái kim đan chân nhân đối thượng. Nguyễn Cẩm Bạch vô tội buông tay. Ta nhưng không tính toán cùng đạo hữu đánh. Nguyễn Cẩm Bạch nấp trong đồng thau mặt nạ hạ đôi mắt 10 phần lãnh đạm. Bất quá một cái kẻ hèn kim đan kỳ. Còn không đáng hắn tự mình động thủ. Đương nhiên Man Tê thực mau liền đã hiểu Nguyễn Cẩm Bạch lời này là có ý tứ gì. Cảnh Vân Thành hộ vệ đội tới. Đích xác cũng không cần Nguyễn Cẩm Bạch lại động thủ. Nhẹ nhàng rửa sạch hảo quấy rối người. Khương Tiếu Uyên kinh ngạc nhìn đám kia, tất cả đều là kim đan tu vi hộ vệ đội đối Nguyễn Cẩm Bạch cung cung kính kính. Xem minh bạch Khương Tiếu Uyên ánh mắt, Nguyễn Cẩm Bạch bán một cái nút, hỏi, Khương đạo hữu, biết này thành gọi là gì sao? Khương Tiếu Uyên đương nhiên không biết, hắn chính là tới bán cái đồ vật, bởi vì tưởng bán cái hảo giá cả cho nên mới tới này Bắc vực lớn nhất nhà đấu giá. Đến nỗi này thành tên gọi là gì? Ai để ý a? Xem Khương Tiếu Uyên bộ dáng, Nguyễn Cẩm Bạch liền biết đối phương không biết. Khương đạo hữu, trường điểm tâm đi, này thành kêu Cảnh Vân Thành, thành chủ là ta huynh trưởng. Đương nhiên Cảnh Vân cái này thân phận là ma môn thiếu chủ. Hắn này huynh trưởng tự nhiên không có khả năng là Cảnh Vân chân chính huynh trưởng. Này cái gọi là huynh trưởng kỳ thật cũng chính là ma môn môn chủ lâu vô con nối dõi sau sở thu con nuôi mà thôi. Nguyễn Cẩm Bạch còn có một chút chưa nói. Kia đó là vô về ma tôn vẫn là hắn cái này thân phận thúc thúc. Cũng may vô về ma tôn thân tình đạm bạc. Hắn hẳn là ngắn hạn còn không đến mức lại cùng cái kia kẻ ái mộ có liên quan. Khương Tiếu Uyên không nghĩ tới trước mặt người này thân phận còn rất cao. Hắn cùng hắn huynh trưởng quan hệ nhất định thực hảo. Ngay cả thành danh hắn huynh trưởng đều là dùng hắn tên. Khương Tiếu Uyên có như vậy một tí xíu tiểu hâm mộ. Bất quá đâu, đạo hữu ngươi là biết đến thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Ta cứu đạo hữu một mạng. Đạo hữu có phải hay không nên như thế nào báo đáp một vài. Khương Tiếu Uyên giữa mày nhảy dựng. Như thế nào cảm thấy Nguyễn Cẩm Bạch đây là muốn tể hắn. Hắn trong lòng tuy rằng cảm kích đối phương cứu hắn, nhiên trong miệng vẫn là nhịn không được gậy ông đập lưng ông. Dùng Nguyễn Cẩm Bạch mới vừa rồi nói tới đổ hắn. Vân đạo hữu mới vừa rồi không phải nói. Cứu ta cũng là vì không cho thượng vạn linh thạch nói không liền không. Lời nói là như thế này. Nhưng ta cứu ngươi. Nguyễn Cẩm Bạch chỉ ra sự thật. Khương Tiếu Uyên tuy nói ngoài miệng có chút không buông tha người. Nhưng Cảnh Vân đích xác với nguy nan gian cứu hắn. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Nguyễn Cẩm Bạch đương nhiên cũng không phải nghĩ muốn cái gì. Bất quá hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Khương đạo hữu, ngươi có hay không phát hiện ngươi tại hạ ý thức đối ta xử tiểu tính tình đâu? Đây đều là Nguyễn Cẩm Bạch mới vừa rồi mới cảm giác ra tới. Khương Tiếu Uyên căn bản không sợ hắn. Thậm chí cùng hắn ở trung gian mang theo một loại mê chi tín nhiệm. Bằng không hắn có thể như vậy dễ dàng hố đến đối phương. Thậm chí còn sẽ xử một ít tiểu tính tình. Là cảm thấy hắn nhất định sẽ phóng túng sao. Khương Tiếu Uyên trừng lớn mắt. Không thể tin tưởng. Vui đùa cái gì vậy? Hắn sẽ đối gian thương xử tiểu tính tình. Khương Tiếu Uyên khó xử nói. Đạo hữu, tự mình đa tình là một loại bệnh. Phải không? Nguyễn Cẩm Bạch thanh cười một tiếng. Không nói cái này. Không bằng Khương đạo hữu tới cùng ta nói có thể lấy ra cái gì tới báo đáp ta. Khương Tiếu Uyên chớp chớp mắt. Thật đúng là hỏi đến điểm mấu chốt. Hắn túi càn khôn bùa chú gì đó đều ném hơn phân nửa. Nếu nói đáng giá đồ vật đương nhiên cũng có. Bất quá những cái đó đều là sư tôn cho hắn. Thật sự không nghĩ cấp đối phương. Khương Tiếu Uyên ba lôi kéo túi càn khôn, đem chính mình ở bí cảnh bên trong một tháng thu hoạch cơ bản đều đem ra. Trăm năm hỏa linh chi, thất tinh thảo, tuyết ngọc thanh tâm trà, trong đó càng là còn có một đóa trăm năm tuyết lân hoa. Giải rác một đống lớn tất cả đều cho Nguyễn Cẩm Bạch. Tuy rằng tâm đang nhỏ máu, bất quá trừ bỏ sư tôn cấp đồ vật ngoại hắn cơ hồ không có bất luận cái gì tàng tư. Nguyễn Cẩm Bạch giữa mày nhảy dựng. Này trước công chúng mà đối phương như vậy đào một đống lớn thứ tốt ra tới thật sự hảo sao. Nhắc tới Khương Tiếu Uyên. Không màng vai chính tiểu quỷ dẫy dụa. Nguyễn Cẩm Bạch đem này mang về chính mình đình viện. To như vậy đình viện. Tiểu kiều nước chảy. Đào hoa chẳng phân biệt mùa khai mãn viện. Phiêu phiêu dương dương. Như lâm tiên cảnh. Đạo hữu. Tài không ngoài lộ. Chỉ cần là người tu chân đều biết, ngươi hay là còn không biết. Nguyễn Cẩm Bạch mặt nạ hạ thần sắc cực kỳ lãnh đạm. Khương Tiếu Uyên cũng biết chính mình vừa mới hành động không ổn. Còn hảo Cảnh Vân đem hắn mang đi. Bằng không hắn không biết sẽ bị bao nhiêu người theo dõi. Đa tạ đạo hữu. Khương Tiếu Uyên có chút ngượng ngùng. Tiểu Tiểu Thanh nói. Hắn cảm giác chính mình mặt ở cái này người trước mặt vứt không sai biệt lắm. Nguyễn Cẩm Bạch gật đầu. Miễn cưỡng tiếp thu. Khương Tiếu Uyên nhẹ nhàng thở ra. Đạo hữu, kỳ thật ta này còn có một loại thật xinh đẹp thần kỳ hoa. Người nếu là thích ta liền đưa người một ít. Khương Tiếu Uyên trên người trừ sư tôn đưa đồ vật ngoại. Cũng liền này hoa thoạt nhìn tương đối giá trị linh thạch. Nói Khương Tiếu Uyên liền từ túi càn khôn lấy ra một phủng giống như đầy trời sao trời nở rộ ở bó hoa thượng hoa tới. Đóa hoa lượng lượng tinh tinh. Ở trong gió nhẹ lay động. Mùi thơm ngào ngạt mùi hoa nhanh chóng đôi đầy đình viện. Nguyễn Cẩm Bạch ở nhìn thấy bó hoa sau liền tưởng nhanh chóng đem này phá hủy. Nhưng Khương Tiếu Uyên ngay cả cùng tiên nhược hàm đều có thể nhân này mùi hoa thân trung tình. Độc kích phát huyết mạch. Cộng phó Vu Sơn. Huống chi là cùng vốn là thể chất cho nhau hấp dẫn Nguyễn Cẩm Bạch. Nguyễn Cẩm Bạch bình sinh lần đầu tiên muốn mắng người. Nhiên thân thể ở mùi hoa vừa ra tới khi liền bắt đầu nóng lên. Hô hấp dần dần thô nặng. Đã ngửi được mùi hoa hắn hiện tại chính là đem hoa làm hỏng cũng không thay đổi được gì. Ngay cả Nguyễn Cẩm Bạch đều còn như thế huống chi bỗng nhiên bị kích phát huyết mạch Khương Tiếu Uyên. Huyết mạch lực lượng đấu đá lung tung làm hắn bị tình dục thao tác. Hai mắt đỏ lên, đồng tử dần dần biến thành lộng lẫy kim sắc. Đuôi mắt mang ra tình dục hồng. Chiều, khó chịu, Khương Tiếu Uyên hai mắt mờ mịt mà nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Trong mắt mang theo một tầng hơi mỏng hơi nước. Thảo. Thật vất vả hơi chút hoãn một chút Nguyễn Cẩm Bạch thiếu chút nữa tưởng đem nam chủ tiểu quỷ trực tiếp ném khê. Hắn đã nhẫn nại thực vất vả. Liền không cần lại đến câu dẫn hắn. Khó chịu, nhiệt, Khương Tiếu Uyên ách giọng nói siêu nhỏ giọng nói. Nguyễn Cẩm Bạch hít sâu một hơi. Vận chuyển băng tuyết chi lực trực tiếp đem khắp đình viện đóng băng trụ. Nhất thời vốn đang đào hoa cánh đầy trời bay múa đình viện biến thành băng thiên tuyết địa. Hàn, độc tàn sát bừa bãi. So với nam chủ hắn chỉ biết càng khó chịu. Bốn phía đột nhiên hạ nhiệt độ làm Khương Tiếu Uyên hơi chút dễ chịu một chút. Hắn hấp tấp bộp chộp không biết cho nên. Hướng tới lạnh lẽo trung tâm tới gần. Biết Khương Tiếu Uyên hiện tại thần thức không rõ. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch hiện tại lại còn rất bình tĩnh. Hắn lười đến ngụy trang. Lạnh lùng nói. Lui ra. Đột nhiên nghe thấy cùng sư tôn tương tự, nhiên lại càng thêm trầm thấp thanh âm. Khương Tiếu Uyên ngẩn người. Nhiên vốn là thần trí không rõ hắn bởi vì trước mặt người là sư tôn. Càng thêm khống chế không được hướng Nguyễn Cẩm Bạch tới gần. Bất quá so với mới vừa rồi cái loại này giống như tưởng đem cái gì ăn tươi nuốt sống hung ác bộ dáng. Hắn lúc này rõ ràng muốn mềm mại rất nhiều, giống ôn thuần xuống dưới đại bạch miêu. Khó chịu, đại bạch miêu nhỏ giọng oán giận, bị hàn, độc tàn sát bừa bãi Nguyễn Cẩm Bạch cũng rất khó chịu. Dục vọng cùng hàn, độc cùng ngoi đầu, nhất thời băng hỏa lưỡng trọng thiên. Muốn ôm ôm, đại bạch miêu hướng chủ nhân nhỏ giọng làm nũng, Nguyễn Cẩm Bạch nha tiêm ngứa. Quảng cáo, cách chương.